Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Đại hùng kim thuẫn. Converter Dung Kiều cầu phiếu Nhã Na lui về phía sau 2 bước. Rời đi lý trí tay có thể chạm đến trong phạm vi. Mới mặt không cảm giác nhìn hắn nói: "Ngài là ta ông chủ, cầm ngài tiền lương, ta sẽ toàn tâm toàn lực là ngài làm việc, nhưng là không bao gồm tư nhân phương diện vấn đề. Đối với ngài, ta hoàn toàn không có hứng thú, mà trong tay ngài hiện hữu tiền, muốn để cho ta biến thành người ngươi, rất khó, xin hỏi ta như thế nói, ngài có thể hiểu không?" Lý Trì sững sốt một chút, nhìn nàng nghiêng đầu một chút hỏi: "Ngươi đây ý là, chê ta tiền thiếu?" Nhã Na nhìn ông chủ mình, vừa không có lắc đầu, cũng không có gật đầu nói mà nói, coi như là thầm chấp nhận đi. Lý Trí trong tay tiền rất nhiều sao? Trừ tiêu hết, không tính là công ty siêu cấp cá viên tài sản cố định trở ra. Lý Trí trong tay trừ có 2 nhà sắp muốn xây xong đi vào sản xuất siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo chờ ra, có tiền mặt cũng chỉ còn lại có mấy tỷ mà thôi. Nói nhiều quả thật không nhiều, nhưng nói thiếu cũng tuyệt đối không tính là ít đi. Phải biết, giống như Nhã Na người như vậy mới, tiền lương hàng năm cũng mới bất quá 1,5 triệu mà thôi. 10 năm nơi kiếm được tiền lương, không ăn không hoa khen xuống mới 15 triệu mà thôi. Nàng còn dám chê cười Lý Trí tiền thiếu. Lý Trí khóe miệng toát ra một tia tà cười, hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy ta ủng có bao nhiêu tiền lúc này mới có thể đem ngươi hoàn toàn biến thành người ta đâu?" 100 tỷ, Nhã Na không do dự nói ra một con số, đoán chừng là trong lòng đã sớm suy nghĩ xong đi. "Mới 100 tỷ à?" Lý Trí cười nhún vai một cái, nói: "Khiêu chiến này độ khó không cao lắm à? Kiếm được 100 tỷ rất khó sao? Ta lại cho ngươi cái lựa chọn, ngươi có thể đem độ khó đi lên nữa, tăng lên một ít. Đỡ cho đến lúc đó ngươi không cam tâm tình nguyện." Nhã Na mặt không cảm giác nói: "80 tỷ liền có thể. Độ khó chẳng những không đi lên trên, còn đi xuống thấp xuống 20 tỷ. Lý Trí hơi sững sốt một chút, mới muốn công khai, người ta đây là xem thường mình đâu à? Thì ra như vậy ngươi ý này, ta cả đời cũng rất khó kiếm được 80 tỷ rồi." Nhã Na lại không nói, nhìn nàng vậy tấm lãnh nhược băng xương mặt, loại này khinh bỉ phúng có thể đem người đang sống tức chết. "Còn không bằng ngươi nói nhiều mấy câu, hoặc là mắng mấy cái chữ bẩn đây." Nhưng là Lý Trí không phải người bình thường, hắn chính là không tức giận. Không tức giận là bởi vì là không hề tức giận sức. Cười nói: "Ngươi có thể nghĩ rõ, nói xong sự việc, đến lúc đó muốn rượt nợ không thể được." Nhã Na sụ mặt nói: "Ta cho tới bây giờ không có ỷ lại sang sổ sách. Trước kia sẽ không, sau này cũng không biết." "Tốt lắm, 80 tỷ liền 80 tỷ, đến lúc đó ngươi sẽ ở trên giường rất thảm." Lý Trí ha ha cười nói. Nhã Na trên mặt nhưng không có nửa điểm nụ cười, bình tĩnh nói: "Có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là ông chủ muốn nhanh lên một chút được lợi. Ta có thể chờ thời gian không cần quá dài." Hơi dừng lại hạ, lại nói: "Bộ an ninh ta có thể tạm thời phụ trách, nếu như sau này ông chủ tìm được người thích hợp chọn đón thêm tay đã qua. Ngươi thích, có thể để cho ngươi một mực quản." Lý Trí cười nói, Nhã Na không có tiếp Lý Trí lời nói cha, mà là mặt không cảm giác hỏi: "Ông chủ, ngài thành lập bộ an ninh dự tính có nhiều ít? Ta cần một cái thực tế cụ thể con số. Ngoài ra, liên quan tới bên người ngài phòng vệ công tác, ta đã hạ một cho Đại Hùng Kim Thuẫn hộ vệ tập đoàn. Sáng sớm ngày mai đối phương thì sẽ phái một tiểu đội tới công ty. Ngài an toàn, tạm thời sẽ do Đại Hùng Kim Thuẫn hộ vệ tập đoàn phụ trách." "Bộ an ninh dự tính?" Lý Trí suy nghĩ một chút nói: "1 tỷ đi, nhớ, Ta chỉ cần tinh binh cường tướng, tiền không là vấn đề. Ta muốn là một chi hoàn toàn phục tòng ta bộ an ninh bao gồm ngươi, cái này bộ an ninh tạm thời bổ mọc lên ở bên trong. Lại đem mình yêu cầu lặp lại một lần sau đó. Lý Chí tò mò hỏi, cái này Đại Hùng Kim Thuẫn hộ vệ tập đoàn là lai lịch thế nào? Nhã Na giải thích, Đại Hùng Kim Thuẫn hộ vệ tập đoàn là hải tinh hạng trước 3 an ninh phòng vệ công ty. Năng lực bất phàm, là hải tinh thập đại trên đảo nhóm tài chính nhà giàu quyền quý cung cấp an phòng hộ vệ. Cũng có lính đánh thuê nghiệp vụ, chỉ cần Đại Hùng Kim Thuẫn hộ vệ tập đoàn chịu nhận bị phòng vệ cần người. Trên căn bản rất ít có không may xuất hiện tình huống. Dĩ nhiên, giá cả cũng không rẻ. Ngày mai đến chi này 7 người tiểu đội. Một năm giá tiền là 8 triệu. Mới 8 triệu. Lý Chí cau mày lầm bầm câu. Mà Nhã Na thì nghe Lý Chí mà nói. Đảo cặp mắt trắng dã. 8 triệu rất ít sao? Ở bên trong cảng cá số 5. Có thể có 8 triệu tài sản. Đã không tính là người nghèo. 8 triệu đủ một nhà già trẻ. Ở một tòa đại trên đảo khoái trá độ qua một đời người. Điều kiện tiên quyết là có thể hưởng thụ cuộc sống bình thản, mà không phải là xa xỉ lãng phí. Giống như Nhã Na ông chủ như vậy, đừng nói là có 8 triệu, dù là hắn có 80 tỷ, chỉ bằng hắn cái này được nước sức lực, cũng không thấy có thể đi qua nửa đời sau. Cho nên nói, người này cùng người là không giống, từ trong thai đi ra cũng không giống nhau, vật này không thể cưỡng cầu. Người có thể cầu chỉ có mình trưởng thành, cố gắng đem con trai mình biến thành trong mắt người khác hâm mộ đứa trẻ. Hải tinh vô cùng bình tĩnh, cơ hồ liền không có gì chiến tranh. Mặc dù thập đại đảo mỗi người là chính, nhưng là đối bên ngoài. Nhưng là hải tinh là thuộc về thạch mặc tinh tế đế quốc một số. Trên lý thuyết mà nói, 10 đảo lớn bổ nhiệm đều có thạch mặc tinh tế đế quốc tới an bài bổ nhiệm. Bất quá thập đại trên đảo đều có thuộc về mình đảo vệ quân cùng biển phòng quân đội, cùng với thập đại đảo liên hiệp tạo thành hải tinh trú phòng quân. Trừ những thứ này ra, quan phương thế lực trở ra, ở hải tinh ở trên còn có tất cả lớn nhỏ các loại đảo. Những thứ này đảo cũng phụ thuộc vào thập đại đảo. Bất quá hải tinh trên có hải tặc, hơn nữa số lượng còn không phải số ít. Những hải tặc này có rất nhiều đều là trừ thập đại đảo ra trong đảo nhỏ tự đầu tư riêng. Lính đánh thuê quân cũng nhiều là hải quân, chủ yếu là đi theo trên mặt biển hải tặc tác chiến. Dùng não người ăn cơm, so dùng quả đấm người ăn cơm, tiền kiếm được nhiều hơn. Điểm này ở hải tinh ở trên rất thích hợp. Cho nên, Lý Chí nói tiện nghi vấn đề cũng không tồn tại. 7 người, 1 năm thời gian, 8 triệu tiền lương, cái này cũng mau đuổi kịp cao cấp kim lĩnh. Còn tiện nghi, Nhã Na thuê là loại cấp A hộ vệ tiểu đội. Ở mặt trên còn có cấp S, cùng cấp SS. Ở nàng nhìn lại, một cái Đại Hùng Kim Thuẫn hộ vệ tập đoàn đội một cấp A hộ vệ đoàn đội cũng đã đủ rồi. Lý Chí như vậy giá trị con người, dùng cấp S hoặc là cấp SS đều là một loại lãng phí hành vi. Cấp S cùng cấp SS đều là bị thuê cùng những cái kia tập đoàn tài chính lớn các lão bản. Không có tiền, muốn đều không muốn, cấp S chi phí, đồng dạng là một cái 7 người hộ vệ tiểu tổ. Năng lực ở trên kém nhiều ít, Nhã Na không biết, nhưng là về giá cả, cùng cấp A trực tiếp kém 10 lần. A 7 người tổ nhỏ, một năm giá tiền là 8 triệu, nhưng là cấp S hộ vệ tiểu tổ giá tiền là 80 ngàn dù sao cũng. Còn như cấp SS, đừng nói là hộ vệ tiểu tổ, chính là một cái, cũng cần xem người đến, người không nhất định quyền thế, tài lực cùng địa phương ảnh hưởng, thuê cũng thuê không tới, ở đi lên nghe nói còn có cấp SSS Bình Vương Chi Lưu. Vậy cho dù có tiền, có năng lực có thể thuê tới, đoán chừng cũng phải giá trên trời mới được. một cái an toàn hộ vệ tiểu tổ đủ chưa? Lý Trí cảm thấy 8 triệu đến không mắc, một cái không đủ, có thể trực tiếp thuê 3 cái sao? Đối với an toàn tánh mạng ở trên, tốn nhiều tiền hơn nữa. Lý Trí cũng không biết cảm giác đau lòng, mạng là chính hắn, làm sao có thể không tinh lòng điểm mới được đâu. Vạn nhất không cẩn thận làm không có, với ai tố khổ đi à? Cái này thật tốt thế gian, còn có quá nhiều hắn Lý Trí không có gặp qua hưởng thụ qua đồ đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/nang-nối-tiu-nối-tsan-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.